Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, người quen. Trần Anh hay là bị thứ huynh Trần Vũ, kéo đến hậu trạch chủ mẫu chỗ, thỉnh an vấn an, thuận tiện ăn xong bữa cơm rau dưa. Hắn thật không có cảm thấy xấu hổ, thần thái thong dong nói cười, dù sao đã phân phủ. Công phủ chủ mẫu lại nghĩ nắm, coi như chẳng phải, dễ dàng, về phần chơi bôi đen thủ đoạn, ở Bắc Địa loại nho môn này không thể địa, phương, hiệu quả cũng là rất có hạn, người ngoài sẽ chỉ căn cứ Trần Anh hành động phán đoán hắn phẩm, hạnh, mà sẽ không bởi vì lời đồn đại liền vọng kết luận, đều bị đuổi tới phi hồ kính bực này hoang vắng chỗ. Công phủ chủ mẫu, nếu là lại có động tác, sợ là ngay cả người ngoài đều nhìn không được. Hiển nhiên, coi như trong lòng không thích, công phủ chủ mẫu cũng sẽ không làm quá mức. Dừng lại cơm rau dưa, cũng chưa từng xuất hiện cái gì tình tiết máu chó, mà là bình bình đạm đạm ăn xong, chờ nha hoàn bên trên sau bữa ăn điểm tâm ngọt thời điểm, công phủ chủ mẫu lúc này mới hững hờ hỏi: "Lão Tam, ngươi tìm ngươi phụ thân có chuyện gì?" "Cũng không phải cái đại sự gì." Trần Anh mỉm cười trả lời. "Hài nhi thủ hạ có cái tu vi không kém gia hòa. Hắn muốn kiếm tu nội công tâm pháp. Hài nhi cảm thấy nhân tài khó được, liền hướng phụ thân đòi hỏi một môn nội công tâm pháp." "Công gia cho rồi sao?" "Cho." Trần Anh cười đến rất là thư thái hài lòng, thản nhiên nói: "Phụ thân đối với hài nhi vị kia thủ hạ cũng có chút ấn tượng. Đồng dạng cho rằng là cái khó được nhân tài, cũng liền thuận nước đẩy thuyền cho một môn không sai nội công tâm pháp. Tam đệ, người nói sẽ không là Lăng Phong a?" Một mực ngồi ở bên cạnh khi người nghe Trần Vũ đột nhiên chen vào nói, tiến đến kinh ngạc nói: "Hắn không phải đi theo ngươi tu luyện nội gia quyền a? Người này thiên phú không tồi, lại có chút cơ duyên." Bưng lên quen thuộc nước trà, Trần Anh cười tủm tỉm trả lời: "Trước đó, không lâu, người này tu vi nội gia quyền đã đạt tới cương kính đỉnh phong, tự giác đã tiến không thể tiến." Nói đến chỗ này dừng một chút, chờ Trần Vũ tiêu hóa cái này kinh người tin tức, lúc này mới thản nhiên nói: "Hắn muốn trên võ đạo leo lên ngọn núi cao hơn, cũng chỉ có thể chuyển tu nội công tâm pháp. Vậy ngươi hướng phụ thân đòi hỏi là cái gì cấp bậc nội công tâm pháp?" Trần Vũ sắc mặt có chút khó coi, nhưng vẫn là miễn cưỡng duy trì mặt ngoài phong độ, chỉ là thanh âm có chút run rẩy, hiển lộ tâm tình cũng không bình tĩnh. "Đỉnh cấp nội công tâm pháp?" Trần Anh thần sắc nhẹ nhõm, nhẹ nhàng phun ra mấy chữ, cũng là để cho ăn cơm nghỉ ngơi phòng khách hoàn toàn yên tĩnh. "Đỉnh cấp nội công tâm pháp?" Đừng bảo là đã đoán ra Trần Vũ chính là một mực thần sắc bình tĩnh công phủ chủ mẫu, cũng nhịn không được biến sắc. Đây chính là Trấn Bắc công phủ hạch tâm tài nguyên, nếu là lưu lạc bên ngoài, tuyệt đối có thể gây nên một trận gió tanh mưa máu quý giá tồn tại. "Tam đệ, phụ thân đưa cho ngươi đỉnh cấp nội công tâm pháp là trong phủ cái kia một môn?" Trần Vũ đầu óc một mảnh ông ông tác hưởng, vô ý thức mở miệng hỏi. Kỳ thật trong lòng hắn nhất lo lắng là Trần Anh chuyển tu nội công tâm pháp. Phụ thân nói, môn này đỉnh cấp nội công tâm pháp chính là nàng ở Trinh Phạt Bắc Địa thời điểm, trong lúc vô tình tịch thu được, cũng không có xếp vào gia tộc bí truyền. Trần Anh tự nhiên minh bạch thứ huynh Trần Vũ tâm tư, gọn gàng dứt khoát nói, nhị huynh yên tâm, đây là một môn tương đối bá đạo đao quyết, cùng trong phủ bí truyền tâm pháp cùng võ công đường đi một trời một vực. Hắn không giải thích còn tốt, phen này giải thích cũng là để cho công phủ chủ mẫu sắc mặt trở nên có chút khó coi. Làm sao cũng không nghĩ tới, trong tay Trấn Bắc công Trần Long Thành lại còn có dạng này đồ chơi hay, lần này còn trực tiếp giao cho Trần Anh. Chẳng lẽ hắn không biết được như thế hành vi sẽ khiến công phủ nội đấu? A, Trần Vũ ngược lại là không có công phủ chủ mẫu thâm trầm tâm tư. Nghe, vậy nhẹ nhàng thở ra, gật đầu nói, như thế còn tốt, cũng không biết tam, đệ, có hay không tu luyện tâm tư? Tạm thời không có, Trần Anh thản nhiên nói, ta ở nội gia quyền trên việc tu luyện, còn có, không ít công khóa muốn làm, tạm thời không có chuyển tu nội công tâm, pháp tâm tư, chẳng biết tại sao, nghe tới cái này trả lời chắc chắn Trần Vũ vốn nên cao. Hứng, vừa ý tình lại là có chút vắng vẻ, cũng không biết chuyện gì xảy ra, có lẽ, có ganh đua so sánh tâm tư đi, nếu là đồng dạng tu luyện nội công tâm pháp, hắn tự tin tuyệt đối sẽ so với lão tam mạnh hơn. Trần Anh không có ở chủ mẫu chỗ chủ viện chờ lâu. Nếm qua trà bánh sau, liền chủ động cáo từ rời đi. Cũng chưa từng xuất hiện cái gì cầu huyết. Ngoài ý muốn, chỉ là trở lại khách xá thời điểm. Tiện nghi phụ thân bên người Trần Long, thành người hầu lần nữa tới. Thông chi hắn ban đêm cùng một chỗ dùng. Cái thiện, Trần Anh gật đầu đáp ứng. Nhưng trong lòng thì nhiều hơn mấy phần suy nghĩ, sợ không phải tiện nghi phụ thân Trần Long Thành gặp phiền toái gì a? Không nên trách hắn suy nghĩ nhiều. Trần Long Thành lúc bình thường ở mấy con trai trước mặt luôn luôn đều là nghiêm túc thận trọng thái độ, cứng nhắc, bình thường đừng bảo là cùng nhau ăn cơm, chính là tập hợp lại cùng nhau nói chuyện phiếm thời điểm đều không có, không năm không tiết. Thình lình đột nhiên muốn Trần Anh lưu lại ăn cơm. Hắn cũng không cho rằng tiện nghi phụ thân Trần Long Thành đây là tình thương của cha tràn lan. Tin tức quá ít, căn bản là không nghĩ ra. Trần Anh cũng không có xoắn suýt. Chẳng qua chỉ là binh tới tướng đỡ. Nước tới đất ngăn ứng đối thôi. Nếu thật là có cái gì khó vì đó sự tình, hắn còn có thể phủi mông một cái. Rời đi, dù sao đã thụ phong phi hồ kính. Luôn ở bên ngoài lắc lư không tốt. Về phần như thế hành vi rất có điểm bất hiếu. Quên đi thôi. Ai mẹ nó sẽ để ý cái này. Hôm nay khí trời tốt. Trời xanh mây trắng, trời xanh không mây. Gió nhẹ quét. Gọi người tâm đều trở nên uể oải. Thừa dịp thời gian còn sớm, Trần Anh dự định ra ngoài đi một chút. Gặp một lần người quen. Chạm thứ nhất. Tự nhiên là quan hệ duy trì đến không sai Triệu gia. Vừa mới đến nơi Bắc Địa Thành Triệu gia lão trạch, người gác cổng mắt, sắc không đợi hắn tiến lên tự giới thiệu, liền vội vội vàng trong triều phủ. Phi nước đại, chẳng qua thời gian qua một lát, Triệu Nhiên nhược cởi mở cười to truyền vào trong tai, thật sự là khách quý ít gặp a. Nhìn thấy đứng tại cổng Trần Anh, hắn cười ha ha tiến lên đón, một phát bắt được Trần Anh tay, thân thiết nói, lúc nào về Bắc Địa, làm sao cũng không nói trước thông báo một tiếng, ta cũng thật sớm làm chuẩn bị. Thôi đi, Trần Anh mỉm cười đi theo vào cửa, đem tay rút về buồn cười nói, ta một cái chỉ là phi hồ kính tiểu lãnh chúa, cũng không dám làm phiền Triệu gia. Gia chủ, Triệu Nhiên nhược cười khổ, tức giận nói, cái gì Triệu gia gia chủ? Tiểu tử, người nếu là coi trọng như vậy thân phận, cũng sẽ không luân lạc tới phi hồ kính kia hoang vắng địa phương ổ lấy. Hai người lẫn nhau nói móc, liếc nhau nhịn không được cười ha ha. Ba năm không gặp chút này lạnh nhạt, đang tiếng cười bên trong tiêu tán. Không thấy, muốn nói hai người thật đúng là lão giao tình. Lúc trước Trần Anh cùng lão tứ Trần Hùng ở ngoài thành Bắc Địa thư viện đi học lúc, Triệu Nhiên nhược liền ứng Triệu di nương nhờ giúp đỡ ở thư viện lặng yên dạy bảo Trần Hùng cái này cháu trai luyện võ. Vừa tiếp xúc lúc, Triệu Nhiên nhược người này còn rất có cao thủ khí phái, còn chỉ điểm Trần Anh một chút tu vi bên trên vấn đề. Chỉ là đáng tiếc Trần Anh tu vi nội gia quyền tiến bộ quá nhanh, chẳng mấy chốc liền đem người này hất ra thật xa. Không nghĩ quan hệ ngược lại là chỗ đến càng thêm hòa hợp. Đằng sau, Trần Anh kinh doanh sơn cốc trang viên bên ngoài Bắc Địa Thành, Triệu Nhiên nhược mang theo một phiếu Triệu gia bằng chi tử đệ hết sức ủng hộ, đồng thời còn tại sơn cốc trang viên thiết lập cứ điểm. Sau đó, chính là cả hai cùng có lợi hình thức. Tóm lại, Triệu Nhiên nhược cùng Trần Anh quan hệ coi như không tệ. được cho tương đối kiên cố lợi ích đồng minh. Chỉ là đáng tiếc, Trần Anh đủ loại biểu hiện, xúc phạm đến tiện nghi phụ thân Trần Long Thành danh giới cuối cùng, trực tiếp liền bị đuổi đến Phi Hồ Kính Đất Phong, đã từng náo nhiệt nhất thời Sơn Cốc Trang Viên. Theo Trần Anh rời đi cũng dần dần quạnh quẽ. Đương nhiên, Trần Anh cùng Triệu Nhiên Nhược lợi ích liên minh cũng không có vì vậy kết thúc, vẫn như cũ tiếp tục duy trì. Chỉ là hai người không còn có gặp qua. Trần Anh tình huống rất rõ ràng, Triệu Nhiên Nhược cũng không phải là rất rõ ràng. Chẳng qua Triệu Nhiên Nhược tình huống, Trần Anh lại là 10 phần hiểu rõ. Người này chính là Triệu gia cái thứ nhất tiên thiên võ giả. Ban đầu ở Sơn Cốc Trang Viên kinh lịch, khiến cho thực lực Triệu Nhiên Nhược tăng lên tấn mãnh. Rốt cục đuổi theo trước đó mấy năm đột nhiên bộc phát tiên thiên cao thủ phong trào, tăng thêm một đám thực lực đại tiến bằng chi tử đệ hết sức ủng hộ. Phía trước mấy năm thuận lợi tiếp nhận Triệu gia gia chủ chi vị, được cho phong quang vô hạn. Chỉ là hiển nhiên, Triệu gia đích truyền bôn lôi tâm pháp cấp bậc vẫn là quá thấp một điểm. Triệu Nhiên Nhược đến bây giờ tu vi còn tại tiên thiên sơ kỳ bồi hồi, có chút tụt hậu. Đến Triệu gia chính đường đại sảnh, phân chủ khách sau khi ngồi xuống, Trần Anh liền đem mình đến đây Bắc Địa Thành mục đích chủ yếu đơn giản kể rõ một chút. Đao cuồng lăng phong quả nhiên lợi hại. Triệu Nhiên Nhược trên mặt có trong nháy mắt thất lạc, mặc dù rất nhanh khôi phục bình thường, nhưng không có trốn qua Trần Anh pháp nhãn. Trần Anh nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không tốt nói thêm cái gì. Lúc trước Lăng Phong khi xuất hiện trên đời, mặc dù võ nghệ đã ở trên Triệu Nhiên Nhược, nhưng thực lực của hai người chênh lệch cũng không lớn, hoặc là nói còn tại có thể đuổi theo phạm trù. Nhưng bây giờ tình huống hoàn toàn khác biệt. Lăng Phong lúc này đã đạt tới nội gia quyền cương kính đỉnh phong, tương đương với tiên thiên đỉnh phong, còn phải mạnh hơn một tiến tôn. Tại, cái này gọi vẫn chỉ là tiên thiên sơ kỳ Triệu Nhiên Nhược làm sao chịu nổi, chênh lệch quá lớn. Lấy đao cuồng Lăng Phong thiên phú, chờ hắn chuyển tu nội công tâm pháp về sau, sợ là thực lực tăng lên đem càng thêm tấn mãnh. Ngược lại là Triệu Nhiên Nhược một mặt thản nhiên, chủ động mở miệng, cười nói, ta mặc dù ao ước đố kỵ, lại còn không đến mức liên tục nói vừa, nói dũng khí đều không có. Ha ha, Triệu gia bôn lôi tâm pháp, cũng là có tiềm lực có thể đào. Thấy hắn như thế, Trần Anh tự nhiên cũng liền buông ra, cười nói, từ từ, suy nghĩ, hoặc là thay cái mạch suy nghĩ phụ tu một môn tới đối ứng nội gia quyền pháp, không chừng sẽ có không tưởng được chỗ tốt. Đây là hắn lời thật lòng. Bôn lôi tâm pháp hắn cũng là nhìn qua, mặc dù chỉ là ở vào đẳng cấp cao nội công tâm pháp, nhưng trong đó một ít tu luyện lý luận rất có chỗ thích hợp. Lấy Trần Anh lúc này cảnh giới cao thâm, chỉ là thoáng suy nghĩ liền có thể phát hiện rất nhiều phương hướng đi tới. Nếu là cẩn thận suy nghĩ, đem bôn lôi tâm pháp tăng lên tới có thể tu luyện đến tiên thiên đỉnh phong, đỉnh phong cao cấp nội công tâm pháp cũng không khó. Chẳng qua hiển nhiên, Triệu Nhiên Nhược cũng không có nghe lọt, chỉ cho là Trần Anh chỉ là đang an ủi hắn mà thôi, im ắng chắp tay ngỏ ý cảm ơn. Đến, thấy thế, Trần Anh cũng lười nhiều lời, trực tiếp nói sang chuyện khác hỏi, tứ đệ đâu, tại sao lâu như thế cũng không thấy tiểu tử này ra? Chẳng lẽ, cùng ta lạ lẫm không thành? Làm sao có thể? Lúc này cổng truyền đến một giọng nói vang dội. Tam ca, ta cái này, không liền đến rồi sao? Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt, Bùi. Một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.